Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 536. Thanh ngọc bụi bặm, cơ trùng minh Giáng sinh với sơn âm quận Tư Quỳnh núi dưới chân núi. Hiên viên thị họ Cơ trong thôn trại, ra đời thời điểm liền hiển lộ dị tượng, sinh nhi trùng đồng, vì vậy bị đặt tên là trùng minh. Khi đó tại Tư Quỳnh trên núi Hiên Viên Thị liền thấy cái này dị tượng. Mơ hồ đoán được có tinh mệnh chi nhân chuyển thế hạ giới đến nơi đây. Phái người xuống núi tìm được hắn, đem nhận được trên núi, thận trọng ẩn giấu đi. Từ nhỏ Cơ Trùng Minh liền được cho biết, hắn thân uẩn dị tượng, là bầu trời tiên thần chuyển thế. Toàn bộ Tư Quỳnh núi bên trên Hiên Viên Thị đều đưa coi là Hiên Viên Thị đời kế tiếp người thừa kế. Người người đều nói hắn đem phục hưng Hiên Viên Thị, đem Hiên Viên Thị hoàn toàn mang theo đỉnh phong. Cơ Trùng Minh nhìn lấy cái này cổ xưa pho tượng, không biết vì sao biết rõ cái này Hiên Viên tổ thần đã chết. Hiên Viên Thị nhất tộc còn muốn tế bái với hắn. Cơ Trùng Minh, ngươi hiểu được sao? Ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Vào lúc này, Hiên Viên Thị đại tế ti mà nói truyền vào cơ lỗ tai Trùng Minh bên trong. Cơ Trùng Minh mới chợt ngẩng đầu lên. A, ta cảm giác người trong tộc đều lợi hại hơn ta. Tại sao các ngươi đều sẽ cảm giác cho ta cùng người khác bất đồng? Đại tế ti sờ cơ đầu của Trùng Minh. Ngươi tinh mệnh còn chưa mở ra. Mở ra, ngươi liền biết rồi. Ngươi là thượng thiên đã định trước nhân gian đế vương, thượng giới tử vi tinh quân chuyển thế. Đại tế ti sờ cơ đầu của Trùng Minh, ánh mắt nhìn qua có chút cưng chiều. Vào lúc này chợt một tiếng ầm vang theo trên bầu trời truyền tới. Sau đó toàn bộ Tư Quỳnh núi tiên cảnh một trận đất rung núi chuyển. Khép kín đại trận trong phút chốc nặng nề nứt ra. Bên trong tiên cảnh, trên núi từng vị đang tại khải đàn, hái thuốc, hi hí Hiên Viên thị tộc chi nhân. Còn có trong sơn cốc vài tòa trong thành trấn cư trú thân mang Hiên Viên thị huyết mạch phàm nhân. Giờ phút này đều bởi vì chấn động to lớn cùng hào quang màu đỏ rực, rối rít đi ra phòng ốc, hoặc là buông xuống đồ trên tay. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hào quang màu đỏ rực theo bầu trời hạ xuống. Ầm ầm ngập vào bên trong tiên cảnh, lửa lớn trong nháy mắt lan tràn, đốt lên xung quanh rừng cây, đình đài lầu các, biến thành một cái biển lửa. Từng chiếc pháp thuyền phá khai linh cảnh, theo bầu trời đáp xuống, hướng về Tư Quỳnh núi tiên cảnh hạ xuống. Mỗi trên một con thuyền đứng yên hàng ngàn hàng vạn võ giả. Có võ giả người khoác khôi giáp, cầm trường kiếm trường kích. Cũng có trang bị nhẹ nhàng cầm cung tên lưng, vác túi đựng tên nhắm vào lại phương. Hiên Viên thị đại tế ti lắc người một cái vọt ra khỏi tổ miếu bên trong. Thành đoàn Hiên Viên thị tộc nhân rối rít hướng về tổ miếu tụ tập. Từ phía dưới hướng về phía trên nhìn lại, cỡ lớn pháp thuyền giống như từng ngọn núi nhỏ từ phía trên đè ép xuống. Đem màn trời đều che kín. Thân thuyền che chắn ánh mặt trời phóng xuống tới bóng mờ, làm cho cả Tư Quỳnh núi tiên cảnh trong nháy mắt biến thành trở nên tối tăm không mặt trời, chỉ có cái kia cháy hừng hực lửa lớn mang đến hào quang màu đỏ sậm, lộ ra giống như máu đỏ. Nàng lập tức liền biết cái kia pháp thuyền kết quả đến từ phương nào, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói: Đại Chu hoàng triều, Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh. Mà trên thuyền một cái ăn mặc quan bào lão giả cũng ngắm một cái tới, nhìn chăm chú vào cái kia Hiên Viên thị tổ miếu. Còn có trước miếu một đám Hiên Viên thị tộc nhân, trên mặt đã lộ ra lạnh nhạt thần sắc. Chính là chỗ này, Hiên Viên thị đại tế ti người mặc màu lửa đỏ tế bào, đứng tại thác nước vách đá trước hướng về bầu trời giận dữ hỏi: Lê Thiên Tinh, ngươi là muốn làm gì? Lê Thiên Tinh ánh mắt lạnh như băng, bên trong không chút nào cùng Hiên Viên thị giảng đạo lý ý tứ. Trực tiếp mở miệng liền nói: Hiên Viên thị chứa chấp yêu tinh chuyển thế chi nhân, không tuân theo đại chu luật lệ cùng triều đình thánh chỉ, giết không tha. Trong giọng nói, mảy may đường sống cũng không có để lại cho cái này Hiên Viên thị nhất tộc. Theo Lê Thiên Tinh, bây giờ cái này sa sút Hiên Viên thị nhất tộc, liền đại tế ti cũng chỉ có đan cảnh tu vi. Toàn tộc trên dưới thậm chí Khâm Thiên giám trực tiếp phái mấy cái ngũ quan linh đài đám qua tới, cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Đại Chu Hoàng Triều cùng Lê Thiên Tinh không chút nào đem coi ra gì. Nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ cái kia Tử Vi tinh mệnh chi nhân, còn có cái kia ẩn núp trong bóng tối rất có thể biết được tin tức chờ cơ hội nhi động tồn tại. Nơi nào, đó, cần dùng đến hắn đường đường Khâm Thiên giám giám chính còn cộng thêm hai cái võ đạo nhân tiên ra. Tay, Hiên Viên thị đại tế ti nhìn thấy Lê Thiên này tinh không có chút nào trả giá giọng, thậm chí liền nghe bọn hắn giải thích cùng chuyện trò ý tứ cũng không có, trực tiếp một lời định Hiên Viên thị toàn tộc trên dưới tội chết. Trực tiếp giận dữ hét: "Lê Thiên Tinh, Hiên Viên thị tộc là thượng cổ thần tộc, hôm nay ngươi đi ngược lại, nhất định gặp báo ứng." Lê Thiên Tinh lạnh rên một tiếng: "Ngươi cái này đan cảnh tu vi, thân người đuôi rắn dị loại, cũng dám cùng ta nói báo ứng? Ngươi biết như thế nào là thiên mệnh, như thế nào là báo ứng sao?" Lê Thiên Tinh vẫy tay, đã nhìn thấy trên thuyền kia cung tiễn thủ kéo ra nó. Hàng ngàn hàng vạn mưa lửa từ trời rơi xuống, đem nguyên bản là cháy hừng hực lửa lớn, lan tràn tới cả cái sơn cốc. Lần lượt từng bóng người theo bầu trời rơi xuống, xông vào cái kia nặng nề cung điện cùng trong sơn cốc, hướng về Hiên Viên thị nhất tộc tổ địa lướt đi, ăn mặc khôi giáp, tạo thành tổ hợp trận thế đại quân kết thành đội ngũ. Mà từng vị Hiên Viên thị tộc nhân cũng hiển lộ ra bản thể, đuôi rắn khổng lồ theo làn váy bên dưới diễn sinh mà ra, nắm lấy đủ loại pháp khí cùng đại chu đại quân tinh nhuệ chiến đấu với nhau. Từ tiếng hô, giết, rung trời, đạo thuật cùng thần thông chống đỡ, thần binh cùng pháp khí lần lượt thay nhau phát ra thanh âm chói tai. Theo đầy trời lửa lớn, cả ngọn núi bên trên thật giống như trong nháy mắt trở thành luyện ngục. Mà dưới núi mấy cái thôn trấn cũng hỗn loạn, kêu gọi tiếng giống giận thành phiến. Tất cả mọi người đều biết, cái này là có người đánh tiến vào. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, vẫn là phải đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhìn cái này từng ngọn cỡ lớn pháp thuyền, cùng phía trên kia ăn mặc quan bào cùng khôi giáp, đây nhất định đại chu Long Đình đại quân giết tới rồi. Ôn Hòa mấy trăm năm Tư Quỳnh núi, nơi nào từng thấy trận thế như vậy. Một con sông lớn vòng quanh sơn cốc mà qua, trên sông có xây dựng một cây cầu đá, không ít người mang theo hài tử bao bọc theo trên cầu chạy ra ngoài. Nhưng là đối diện đã nhìn thấy sơn cốc xuất khẩu, bởi vì tiên cảnh đại trận vỡ vụn, chặn ở bên ngoài quân tốt hàng ngàn hàng vạn hướng về bên trong giết vào. Những thứ này quân tốt cả người sát khí, tay cầm lưỡi dao sắc bén, mang theo lãnh khốc vẻ mặt vô tình. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là, cái này bên trong sơn cốc tất cả Hiên Viên thị nhất tộc cùng kỳ hậu duệ, một cái cũng không lưu lại. Đại chu theo lớn bàn trên tay kế thừa xuống giang sơn, cho tới nay đều đối với cái này Hiên Viên thị nhất tộc kiêng kỵ chí cực. Các triều đại đổi thay đều tại suy yếu sức ảnh hưởng của Hiên Viên thị này. Đến bây giờ, theo Tử Vi tinh mệnh chi nhân chuyển thế ở nơi này Hiên Viên thị nhất tộc, hoàng đế càng là thống hạ sát tâm, thế muốn đem chém tận giết tuyệt. Lê Thiên Tinh cùng hai cái ăn mặc thần giáp thống soái đứng ở lớn nhất một chiếc pháp trên thuyền, còn không có xuống cùng ra tay, toàn bộ Tư Quỳnh núi bên trong tiên cảnh thế cục liền hiện ra nghiêng về đúng một bên trạng thái. Rậm rạp chằng chịt đại chu quân tốt không ngừng bao quanh toàn bộ Hiên Viên thị tiên cảnh, chiếm lĩnh phần lớn địa phương. Hiên Viên thị đại tế ti mang theo hơn ngàn Hiên Viên thị tộc nhân gắng sức mà chiến, nhưng là tại từng vị đại chu thống lĩnh vây công, tộc nhân không ngừng ngã xuống, bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng về hiên viên thị tổ miếu thối lui. Cuối cùng dựa vào từng đời một hiên viên thị đại tế ti lưu lại tổ địa, còn có hiên viên tổ thần lưu lại phong ấn, chống đỡ bên ngoài đại chu quân tốt, nhưng là nàng lại biết, cái này bất quá chẳng qua là nhất thời kế sách. Lê Thiên Tinh mang theo hai vị võ đạo nhân tiên như thế cường thế mà tới. Cái này hiên viên tổ miếu phong ấn tuyệt đối không ngăn cản được bọn họ. Hiên viên thị đại tế ti đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đem cơ trùng minh đưa ra ngoài. Vào lúc này theo trên thuyền một vị võ đạo nhân tiên trực tiếp từ trời cao nhảy xuống. Ở giữa không trung hóa ra thật lớn nhân tiên pháp tướng trực tiếp đạp phá Gundam. Cao đến mấy chục thước cung điện, nặng nề phong ấn cùng bùa chú dây dưa ở trên cao. Hướng về người kia tiên pháp lẫn nhau bên trên dây dưa mà đi. Từng đạo xiềng xích theo đại địa phóng lên cao, hiển lộ ra hiên viên thị nội tình. Thuyền hư còn có ba cái đinh, huống chi là thượng cổ truyền xuống hiên viên thị tộc. Bất quá vào lúc này đứng ở trên thuyền lớn từ đầu đến cuối mắt nhìn xuống hết thảy Lê Thiên Tinh. Xuất thủ, sau lưng một đạo hoa lệ tử kính hiện lên. Sau lưng phù khắc lấy đại chu sơn xuyên sông lớn. Vô cùng tinh xảo, ngay mặt gương trực tiếp soi sáng ra toàn bộ Tư Quỳnh núi tiên cảnh. Ánh sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hòa tan cái kia từng đạo xiềng xích, bắn thủng nặng nề cung điện, đem núi đều phá vỡ một cái lỗ thủng to, giống như tiên thần theo bầu trời chậm rãi rơi xuống, đáp xuống hiên viên thị trong tổ địa. Đối mặt như vậy, kinh thiên một đòn, còn có sau lưng cái kia như núi lớn võ đạo nhân tiên pháp tướng nhìn chằm chằm theo cung điện phá động ở ngoài. Nhìn lấy hiên viên tổ miếu bên trong, cho dù là không sợ chết hiên viên thị nhất tộc, giờ phút này cũng cảm giác được run lẩy bẩy. Đối phương cường đại đến bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Nhìn lấy cái kia bị hủy hiên viên tổ miếu, còn có hòa tan chỉ còn lại nửa đoạn hiên viên tổ thần tượng thần. Hiên viên thị đại tế ti tuyệt vọng mà vừa phẫn nộ tới cực điểm. Lê Thiên Tinh, ngươi tàn sát tộc nhân ta, hủy ta tổ miếu, hôm nay ta cho dù chết rồi, cũng muốn nguyền rủa với ngươi. Hiên viên thị đại tế ti cầm trong tay ngân câu nhấc lên 100 mét ngân quang, hướng về Lê Thiên Tinh oanh kích mà đi, mà Lê Thiên Tinh trong nháy mắt mấy tuổi ngân quang, ra tay đã nhìn thấy một đạo tinh quang hóa thành dây thừng tạt qua mà ra. Đem cái này hiên viên thị đại tế ti bó trói lại. Bên ngoài thành lên thiên quân tốt dọc theo sụp đổ tổ miếu cùng hủy hoại cung điện không ngừng thâm nhập, hướng về Lê Thiên Tinh vị trí mà tới. Mỗi một người cả người nhuốm máu, ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như địa ngục ác quỷ. Lưu lại hiên viên thị đại tế ti cùng yêu tinh, những người khác giết không tha. Vào lúc này cơ trùng minh thoáng tái từ phía sau vọt ra. Hiên viên thị tộc lấy mẫu hệ vi tôn, kế thừa thượng cổ man hoang thời kỳ phong tục. Giờ khắc này ở cái này tổ miếu bên trong cũng phần lớn cân nhắc đều là nữ nhân. Cơ trùng minh mặc dù không có thức tỉnh tinh mệnh, chẳng qua là một người phàm tục, nhưng đã đến giờ phút này lại đứng dậy. Dừng tay, các ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì? Các người đây rốt cuộc là đang làm gì? Cơ trùng minh dọc theo sụp đổ nặng nề cung điện, thiêu đốt cung gác xếp vũ còn có núi lâm. Dưới núi thôn trấn chu diệt cùng tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, thật giống như đại tế ti đã từng đã nói với hắn lên cổ truyện thần thoại xưa. Hiên viên thị cùng hoàn vương hoa chi chiến. Khi đó hiên viên thị sa sút. Hoàn Vương Hoa cũng là như vậy xuất lĩnh lấy đại quân tiến vào hiên viên quốc chi bên trong. Sinh linh đồ thán, hiên viên thị tộc suy sụp điêu linh. Lê Thiên Tinh nhìn lên trước mặt thiếu niên này, lạ mắt trùng đồng, cùng trước lấy cửu thiên thập phương đại trận giám sát thiên địa thời điểm nhìn thấy giống nhau như. Đúc, chính là tử vi tinh mệnh chi nhân, trong truyền thuyết thượng giới tiên thần chuyển thế tồn tại. Lê Thiên Tinh mặc dù xem thường cái kia Hiên Viên Thị Đại Tế Ti, nhưng là đối mặt với thiếu niên, lại cẩn thận thận trọng chí cực. Ngươi chính là Tử Vi tinh mệnh chi nhân. Giờ phút này Cơ Trùng Minh sắc mặt đều trắng bệch cùng đờ đẫn, cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía Lê Thiên Tinh. Bọn họ nói cho ta biết, ta là tương lai của Hiên Viên Thị, ta là Thiên Định Đế Vương, Thiên Hạ Cộng Chủ, trên Thiên Đình Thần. Thật ra thì ta không cảm thấy ta nơi nào đó cùng người khác có bất đồng gì. Ta cuối cùng là hỏi bọn họ có phải là lầm rồi hay không. Ta chưa từng nghĩ qua muốn làm cái gì hoàng đế, cũng chưa từng nghĩ cái gì hoàng đồ nghiệp bá. Cơ Trùng Minh siết quả đấm chất vấn. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi thật sự làm sai lầm rồi. Liền vì một cái hư vô mờ mịt tinh mệnh, liền muốn giết nhiều người như vậy. Lê Thiên Tinh khịt mũi coi thường. Nếu như là giết những người khác, thậm chí là cái kia Sơn Âm quận Hiên Viên Thị hậu duệ, Lê Thiên Tinh có lẽ còn có một chút cảm giác áy náy. Dù sao những thứ kia đều là nhân tộc huyết mạch, nhưng là cái này Hiên Viên Thị nhất tộc, ở trong mắt Lê Thiên Tinh cũng không giống nhau. Nếu như sai lầm rồi, vậy thì đâm lao phải theo lao. Nếu như chết một người Hiên Viên Thị, có thể làm cho nhân tộc thiên hạ thái bình, thiên hạ mấy vạn vạn lê dân yên ổn, đương nhiên đáng giá. Cơ Trùng Minh gắt gao nhìn lấy Lê Thiên Tinh. Hiên Viên Thị chẳng lẽ liền không phải là nhân tộc sao? Các nàng cũng là loài người một bộ phận. Lê Thiên Tinh nhìn về phía Cơ Trùng Minh. Ngươi tuy là yêu tinh chuyển thế, nhưng là lại là chúng ta tộc. Bất quá lại bị những thứ này dị loại mê hoặc tâm trí mà thôi. Mà phía sau ngươi những người này, ngươi nhìn các nàng một cái, thân người đuôi rắn, làm sao được tính là nhân tộc? Các nàng như cũng có thể coi là được cho nhân tộc rồi. Cái kia Bắc Phương Nhung Nhân, Nam Phương Di Nhân đều so với các nàng càng giống như nhân tộc. Cơ Trùng Minh nhìn về phía sau lưng, Đại Tế Ti máu me khắp người, bị thuật pháp khóa lại thần hồn té xỉu không biết sinh tử. Cái khác Hiên Viên Thị tộc nhân cũng là mỗi cái mang thương, không ít người đều trọng thương ngã gục. Hiên Viên Quốc tại mấy ngàn năm trước liền không có rồi. Theo thời đại thượng cổ bắt đầu, Hiên Viên Thị tộc liền bắt đầu cùng nhân tộc dung hợp. Bọn họ cùng nhân tộc kết hợp, sinh con dưỡng cái, toàn bộ Trưng Châu đều là Hiên Viên Thị tộc hậu duệ. Bọn họ làm sao không phải là nhân tộc? Hiên Viên Thị sớm liền trở thành nhân tộc một bộ phận. Bọn họ bất luận là theo tập tục, vẫn là huyết mạch, cũng hoặc là cái khác, đều cùng nhân tộc cắm rễ ở chung một chỗ. Bọn họ không thể rời bỏ nhân tộc. Lê Thiên Tinh càng là cười lớn nói, cho nên chỉ có giết cuối cùng này Hiên Viên Thị tộc thuần huyết huyết mạch, Hiên Viên Thị hậu duệ mới có thể dung nhập vào Đại Chu, dung nhập vào nhân tộc không phải sao? Vậy thì càng hẳn là giết bọn họ. Cơ Trùng Minh nhìn đi ra rồi, người này trước mặt không chút nào định bỏ qua cho cái này Hiên Viên Thị. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định diệt trừ cái này Hiên Viên Thị nhất tộc. Thời khắc này, hắn chợt cảm thấy vô lực chí cực. Đối mặt người này trước mặt, còn có sau lưng Hiên Viên Thị tộc từng vị cúng tế, bên tai hắn thật giống như lần nữa hồi tưởng lại Đại Tế Ti lời từng nói qua. Ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Lê Thiên Tinh dò xét mấy phen, không sai biệt lắm cũng nhìn đi ra rồi. Trước mặt cái này Tử Vi tinh mệnh chuyển thế chi nhân, chưa từng mở ra tinh mệnh cùng phàm nhân không kém bao nhiêu. Khả năng đối mặt nguy cơ sinh tử, sẽ có tinh mệnh hộ chủ tình huống xuất hiện. Nhưng là giờ phút này Lê Thiên Tinh không có ra sát thủ, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thoạt nhìn chuyến này so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Chỉ cần có thể đem cái này sao Tử Vi mệnh chuyển thế chi nhân cùng cái này Hiên Viên Thị tộc Đại Tế Ti mang về, liền hoàn thành nhiệm vụ. đang chuẩn bị hạ lệnh giết chết cái này Hiên Viên thị tộc những người khác thời điểm. Trong lúc bất chợt bên ngoài một đạo khí thế cường đại phóng lên cao. Linh quang nổ tung bịch một tiếng từ trong bầu trời đè ép xuống. Nguyên bản thủ vệ tại Hiên Viên thị tổ miếu ở ngoài võ đạo nhân tiên. Trực tiếp bị đánh vào núi lớn bên trong. Giống như bị một cước án ở dưới đất không thể động đậy được đạn. Cũng trong lúc đó, một tòa thanh ngọc bụi bặm từ trên trời hạ xuống. Mật ma ma chỉ bạc tung hoành mấy vạn mét. Giống như ngân hà thác nước theo bầu trời rơi xuống. Dọc theo núi lớn từ phía sau cung điện lặng lẽ không hơi thở thăm dò vào. Chỉ bạc thăm dò vào Hiên Viên tổ miếu bên trong. Đem bên trong tụ thành một đoàn Hiên Viên thị cúng tế cùng cơ trùng minh cuốn lại. Thoáng cái rút ra, hướng về trên trời kéo đi. Lê Thiên Tinh mới vừa quay đầu lại nhìn ra phía ngoài bị đánh ngã nhân tiên pháp tướng. Không kịp đề phòng trong lúc đó người trước mặt thoáng cái bị bụi bặm cuốn đi rồi. Ra tay cũng không kịp, khả năng đủ đánh vào cái kia bụi bặm chỉ bạc bên trên. Lại một lần bị bắn trở lại, sắc mặt lại đen lại bạch, vẻ mặt vừa kinh vừa sợ. Thanh ngọc bụi bặm, thiên sư phái, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.